Chương 134, Hạ gia ba thiên kim, Đường Yên cùng Trương Quả Tranh. Lần trước đón xe lúc gặp phải cái kia Vương Lệ Khôn, tuy là dáng dấp cùng Vương Lệ Khôn giống nhau, thế nhưng nhận định nữ nhân kia chính là Vương Lệ Khôn, Lưu Húc sau đó nghĩ đến lại có chút không ổn làm, giống như bực nào tình không phải đồng lệ á giống nhau, Vương Lệ Khôn cũng có thể không phải Vương Lệ Khôn, tự nhiên trước mắt Đường Yên là không phải thật chính là Đường Yên đâu, nếu như cái này Đường Yên không phải Đường Yên lời nói, nàng kia là ai đâu. Đường Yên mang theo cổ khí chất đu nhược, trên mặt vẻ mặt sợ hãi càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Ở không biết tên của mỹ nữ phía trước, Lưu Húc vẫn là quyết định bảo nàng Đường Yên. Nếu như nàng thực sự là bị hù dọa, vì sao phía trước để cho mình đi lên nếu như là làm bộ, cái kia của nàng diễn kỹ cũng thật tốt quá chỉ bằng cái này diễn kỹ, cầm một Oscar tiểu kim nhân đó là tay cầm đem bóp. Ngạch, trong thực tế Đường Yên, diễn kỹ cùng Dương Mịch là một cái tài nghệ. Lưu Húc bởi không xác định, do xét tính rôi rôi tay, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Đường Yên lúc đầu đã vô cùng sợ hãi, thấy Lưu Húc lại vẫn muốn bảo phạm, lúc này sợ đến phía sau lùi một bước, phát sinh càng thêm bén nhọn thanh âm. Phòng vệ sinh vốn là trợn, cộng thêm nàng dưới tình thế cấp bách, chân từ trong dép lê tuột ra, trực tiếp dẫm ở gạch bên trên, kết quả trợn chân một cái, thân thể hướng về phía sau khuynh đảo. Lưu Húc thấy Đường Yên té về phía sau, đầu gần dập đầu đến bùn tắm trên rìa, lập tức kinh hãi, đây nếu là dập đầu chúng, nghiêm trọng điểm được Hương Tiêu Ngọc vẫn, coi như là nhẹ, chưa chừng cũng là một sinh sống không thể tự lo liệu. Bất kể là bởi vì Đường Yên bị chính mình hù được, hay là bởi vì nàng là mỹ nữ, cũng không thể để cho nàng ngã sấp xuống, bằng không vậy thì thật là tội lỗi lớn. Lưu Húc tự tay níu lại Đường Yên cánh tay, chợt hướng trong ngực lôi kéo, nàng nhất thời bị túm đi qua. Lưu Húc bản ý là tốt, nhưng là hắn dùng sức quá mạnh, Đường Yên bị lôi kéo giống như là khỏa như đạn pháo đụng như trong ngực của hắn. Đường Yên phong lừa gạt gò đồng đảo bộ phận đụng vào hắn cường tráng gò đồng đảo, bởi vì quá mức lực lớn, gò đồng đảo đều đụng làm thịt, đau đến nàng quất thẳng tới lãnh khí. Lưu Húc cảm giác được gò đồng đảo trước bị một đôi nhào nặn mềm dán lên, thoải mái kém chút hử ra tới. Đang ở hắn hưởng thụ thời điểm, một tiếng so với vừa rồi càng thêm tiếng rít chói hai tiếng vang lên, thanh âm khởi nguồn bất ngờ chính là bên thai của hắn. Cùng lúc đó, một bả sáng như tuyết dao bầu hướng về phía hắn hung hăng bổ xuống. Lưu Húc bản năng cảm giác được nguy hiểm, ôm Đường Yên hướng bên cạnh lóe lên, chỉ thấy cái kia đạo ánh đao dán cánh tay vạch xuống đi, đưa hắn sợ cho ra một thân mồ hôi. Lưu Húc cảm giác mình muốn điên rồi, đây là cái gì lộ số, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân khiêu có thể tiên nhân khiêu cũng phải cần tiền, không phải muốn chết nha. Hướng liền cái này vài tiếng thét chói tai, kém chút đem màng thai đều chấn động thủng. Lưu Húc cảm giác mình quá xui xẻo, tới cửa tu cái cỏm tụ tờ, tại sao ư, xem ra, lữ tử kiều chiếu cố quả nhiên không thể tùy tiện băng. Ngươi một cái dâm tặc, buông nàng ra, một tiếng quát chói tai vang lên. Lưu Húc chứng kiến đứng bên cạnh nữ nhân, đồng dạng là một gã mỹ nữ, hơn nữa không thể so trong ngực hắn ôm Đường Yên kém. Bởi vì, nàng là Trương Quả Tranh. Chỉ là, Trương Quả Tranh lúc này hai mắt trừng trừng, giơ cao cầm trên tay đem sáng như tuyết dao bầu. Không cần hỏi, mới vừa một đao chính là nàng đánh cho. Có thể đây là chuyện gì xảy ra, làm sao Đường Yên cùng Trương Quả Tranh sẽ cùng một chỗ. Hắn nghi ngờ nhìn Trương Quả Tranh liếc mắt, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía trong ngực Đường Yên. Đường Yên bị Lưu Húc xem được hơi đỏ mặt, một tay nắm lấy Lưu Húc trên cánh tay áo choàng tám, một tay chợt đẩy hắn ra, quát to, vùng. Lưu Húc không có mạnh mẽ ôm lấy nàng, mà là nghe lời buông ra. Đường Yên đem áo choàng tắm ngăn cản ở trước người, để tránh khỏi chính mình tiết lộ xù bạ kỳ quang, lạnh lùng nói, xoay qua chỗ khác. Trương Quả Tranh cũng sắc mặt khó coi mà nhìn Lưu Húc, trong tay dao bầu sáng lấp lóa, dường như Lưu Húc nếu là không xoay người, chỉ một lúc cái trôi này dao bầu còn có thể bổ xuống một dạng. Lưu Húc xoay người, hắn cơ bản đã đoán được hai nàng thân phận. Hạ gia ba thiên kim các nàng là mùa hè đẹp Đường Yên cùng Hạ Chân Thực Trương Quả Tranh đợi một hồi, chỉ nghe hai nàng hỏi, ngươi là ai vào bằng cách nào. Lưu Húc giải thích, ta là tu máy vi tính, chứng kiến cửa mở ra, còn nghe được ngươi ở trên lầu để cho ta chuyển áo choàng tắm, ta cho rằng theo Lưu Húc giảng thuật, cầm thái đao Hạ Chân Thực mặt lộ vẻ xấu hổ. Cái này đều là của nàng sai, vừa rồi Hạ Chân Thực đang ở nửa cờ dư ác quả, nghe được Lưu Húc ấn chung cửa, Thủy Long Đầu cũng không còn quan liền chạy tới. Bởi Hạ Chân Thực cẩn thận một chút, hỏi thêm mấy câu, kết quả Thủy liền tràn ra. Có thể nàng lúc đó cũng không biết, liền trước mở cửa phòng, chờ ở cửa. Các lộ ủy chưa Hạ Chân Thực nhớ tới Thủy Long Đầu không có đóng lúc, lại hoảng hoảng trương trương chạy về. Vừa nhìn thấy trên mặt đất đều là Thủy, Hạ Chân Thực lập tức đem Lưu Húc quyền bén, bắt đầu xử lý giọt nước. Trời xui đất khiến, tốt thính lực Lưu Húc nghe đến lầu thượng loạn nữ, cũng chính là mùa hè xinh đẹp tiếng la, tưởng lầm là nữ chủ nhân, liền xảy ra loại chuyện như vậy. Hạ Chân Thực muốn minh bạch tất cả, vẫn là ức chế không được phẫn nộ, gơ dao bầu, quắc, ngươi tên lưu manh này, cút nhanh lên. Cái kia cỏm thủ tở còn tu không phải Lưu Húc yếu ớt hỏi một câu. Tu cái rắm, không cần phải ngươi tên sắc lang này tu, cút nhanh lên. Hạ Chân Thực bước lên trước, lộ ra hung tợn biểu tình. Lưu Húc thấy nếu không cần sửa, liền muốn xoay người ly khai. Đứng lại. Mùa hè đẹp nói, tỷ, làm sao có thể như vậy thì thả hắn đi, chúng ta được báo cảnh sát. Cái này cái kia Hạ Chân Thực lúng túng nói không ra lời. Tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mùa hè đẹp hỏi. Hạ Chân Thực đem sự tình đem qua một lần, ngượng ngùng nhìn muội muội. Kém chút bị ngựa mình đại hắc tỷ tỷ tức chết, liền cho rằng của nàng không phải cẩn thận, hại được bản thân bị thấy hết, tổn thất này cu nở dê qua lớn lao thiên ra à, mình mới là đơn thuần thiện lương lại mơ hồ hạ ra tiểu nữ nhi a, việc này muốn nói cũng không trách đến Lưu Húc, báo cảnh sát cũng không dùng, khóc không ra nước mắt. Mùa hè đẹp vô lực phất tay một cái, để Lưu Húc mau rời đi. Lưu Húc nhìn về phía Hạ Chân Thực, muốn biết nàng có ý tứ, kết quả chứng kiến Hạ Chân Thực giơ lên dao bầu, làm bộ muốn chém, lúc này không nói hai lời, nhanh chân chạy. Lưu Húc chạy đến dưới lầu, phiền muộn vô cùng, hôm nay cũng quá suy cỏm thủ tở không có tu thành, còn bị người dùng dao bầu đuổi theo chém, ân, bất quá Đường Yên, không phải, mùa hè xinh đẹp vóc người thật tình không sai, xúc cảm cũng tốt.